Tập 13. Người đàn ông 28 tuổi, hoàn toàn khác với những nam sinh trẻ trung rạng rỡ và đẹp trai trong trường của cô. Anh đã sớm trút bỏ tinh thần phấn chấn của thiếu niên, giữ lại sự trưởng thành. Có lẽ là không hay cười, sườn mặt anh vô cùng lạnh lùng. Lúc không nói lời nào nhìn vô cùng nặng nề, khi híp mắt cũng rất hung dữ. Mà giờ phút này anh cúi đầu xuống, trong mắt mang theo ý cười. Hát bài Cô Gái của Trần Sở Sinh, bài hát của mấy năm trước. Giọng anh trầm thấp. Anh đã từng mơ về em biết bao nhiêu lần đấy cô gái. Mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của em. Mặt trời thiêu đốt vì em, mặt trăng mọc vì em, sao chớp mắt vì em. Cô nhìn anh, cô nhận ra Tần Kiêu đang dỗ cô. Không biết là cô khổ sở và mờ mịt, biết cô mất đi người thân nên cực kỳ đau khổ. Đại khái là Tần Kiêu không thích ca hát. Anh nhíu mày rất nhiều lần, cố gắng nhớ lại bài hát và bản nhạc. Anh đàn sai 3 lần, nhưng lần thứ 3 đã được sửa lại. Anh không thích song vẫn hát. Rõ ràng là một bài hát vui vẻ, nhưng khí chất của anh quá ngang ngược, vì thế nên hát thành một loại cảm giác khác. Người đàn ông này đã cúi đầu, làm chuyện không phù hợp với độ tuổi của anh. Dỗ dành bé cưng mà có làm thế nào cũng không bằng lòng yêu anh. Tô Lăng đã nghe rất nhiều bài hát hay. Tần Kiêu trừ giọng hát trầm thấp trời sinh là để hát ra thì còn lại đều quá tệ. Mà giây phút này trong cả hai đời, cô gặp được lần đầu anh dịu dàng nhất. Anh kiên nhẫn như thế đến lần thứ 3. Cô chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống ngay lập tức. Những nốt nhạc sau đó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Động tác của anh cứng đờ, hơi bối rối. Ông đây đàn dở cũng không đến mức làm em khóc chứ. Dù sao không đụng tới tận 10 năm, nhét dưới đáy hòm. Nếu không phải là thấy cô còn nhỏ, anh cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve gương mặt cô. Đừng khóc được không? Không thích thì không đàn nữa. Lần này cô không hề tránh, để cho anh lau nước mắt. Tần Kiêu ném guitar vào trong góc, trong lòng anh mắng một câu đậu mé. Đời này còn đụng vào cái này nữa thì anh là thằng ngu. Động tác của người đàn ông thô lỗ, nhưng vừa chạm vào gò má của cô lại tự nhiên nhẹ nhàng hẳn. Anh hết cách nói. Tô Lăng, sao lại thích khóc như thế? Cô nức nở hai tiếng, giọng yếu ớt. Tôi... trong lòng tôi đau khổ lắm. Tần Kiêu không biết an ủi cô như thế nào. Dẫu sao tính tình anh vốn lạnh nhạt, khuôn mặt có chút ngang ngược, ngữ điệu mang vẻ bất cần. Chuyện này có là gì? Sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường của con người. Lúc ông già nhà tôi chết, bình thường tôi sống thế nào thì cũng sống tiếp thế ấy. Số mệnh của con người thôi mà. Vậy nên anh sống trên đời cũng không thèm để ý đến sống chết. Nói chung đây cũng là nguyên do anh không sợ chết. Cô nhìn anh khẽ gật đầu một cái. Tôi cũng sẽ chết. Trong chớp mắt, cô thấy con ngươi của anh nhanh chóng co sụt. Bên trong là đêm tối vô tận, cắt ngang vẻ lạnh nhạt lúc nãy. Sau một phút, anh che giấu cảm xúc đó cười nói. Em sẽ không chết. Em còn nhỏ, Tô Lăng sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhưng cô vẫn thấy được phản ứng đầu tiên của anh. Bỗng dưng Tô Lăng rất muốn biết tình cảm của anh cực đoan và đáng sợ đến thế này. Đời trước sau khi cô chết, rốt cuộc là anh sống thế nào? Cô nhẹ giọng nói. Tần Kiêu, nếu như tôi chỉ có thể sống đến năm 24 tuổi, anh siết chặt nắm tay, đè xuống tầng tầng lớp lớp tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt, ngoài mặt lại cười nói. Đừng đùa chuyện như thế, làm gì có ai tự nguyền rủa mình chính mình chứ? Trong lòng cô đâm sợ, cuối cùng không hỏi tiếp nữa. Nếu như tôi chết vào lúc 24 tuổi, quãng đời còn lại của anh sẽ ra sao? Là yêu nhiều hơn, tiếc nuối nhiều hơn, hay là hận nhiều hơn? Xong cô lại sợ bản thân sẽ biết được đáp án. Tô Lăng vùi mặt vào trong chăn. Khuya lắm rồi, anh nhanh đi ngủ đi. Tần Kiêu cười nói. Được, còn buồn không, Tô Lăng? Không, có lẽ trên đời này không còn ai hiểu rõ chuyện sống chết hơn cô. Tần Kiêu nhặt guitar lên, ngón tay gảy nhẹ dây đàn. Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Anh cười nhẹ nói. Vậy em trả thù lao đi. Ông đây không hát miễn phí. Cô nằm trong chăn, hơi trợn mắt. Lại một âm khác vang lên. Anh ung dung, chậm rãi lên tiếng. Biểu diễn bên đường cũng phải được thưởng mấy đồng xu. Vậy mà em còn khóc. Anh nói xong thì cười. Cô không nhìn thấy sự dịu dàng đang tràn ra từ trong mắt anh.

Không biết trông cô gái này như thế nào mới hợp tâm hợp ý của anh ta. Sau ngay từ lần đầu tiên cô đứng dưới tán cây hoa anh đào, lạnh lùng nhìn sang, anh ta đã bắt đầu hơi rung động. Thật ra Đồng Húc có lòng riêng, anh ta thiên vị cô, đúng là kỹ năng diễn xuất của cô không tệ. Nhưng cô đang ở trong giai đoạn từ từ phát triển. Đồng Húc lại không thích huấn luyện người khác phát triển. Anh ta thích người mà khi gặp họ đã đầy đủ sự hoàn mỹ. Anh ta có phần vì lợi ích cá nhân. Lúc này tuyết rơi dày đặc, ánh mắt cô trong veo, đẹp đến động lòng người. Tình cảm thường ngày anh ta đè xuống đã có chút dao động. Đồng Húc đưa tay ra giúp cô nhẹ nhàng lấy mấy bông tuyết trên đầu xuống. Tuyết ở trên đầu ngón tay anh được tan thành nước, cảm nhận được sự mát lạnh nhẹ nhẹ. Lòng bàn tay anh ta lại nóng bừng. Tô Lăng cũng sững sờ. Đường Tư ngồi ở ghế lái, đang nhòi người về phía trước. Song chị ta đeo kính mắt, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người đằng xa. Chị ta không rõ, chỉ biết đó là đạo diễn Đồng và Tô Lăng. Ánh mắt chị ta lại chuyển hướng, nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây hòe già cách bọn họ không xa. Người đàn ông nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Trong lòng Đường Tư rúng động, chị ta có dự cảm không lành. Tần Kiêu đợi Tô Lăng 2 tiếng đồng hồ ở bên ngoài, khi tuyết mới rơi cho tới lúc tuyết rơi dày đặc. Một lớp tuyết phủ trên đầu anh, anh dựa lưng vào cây hòe, lạnh đến mức sắp không còn cảm giác. Nhưng vào lúc này, anh cười nhạt một tiếng. Nhìn xem anh thấy cái gì đây? Người phụ nữ mà anh vô cùng khao khát lại không thể có được, đang ở trong lớp tuyết dày đặc, chủ động chạy về phía người đàn ông khác. Anh nhìn người đàn ông đó cũng rất quen mắt, người anh em rẻ tiền Đồng Húc. Khá khen cho một cặp đôi tình chàng ý thiếp. Còn mẹ nó, coi anh chết rồi sao? Lúc Tần Kiêu đợi cô, anh không dám lái xe đến quá gần, bởi vì chiếc xe của anh quá bắt mắt. Nhưng anh cũng không dám đi quá xa, sợ cô xuất hiện mà anh lại lỡ mất. Vì vậy, anh đợi ở đây, lạnh đến mức biến thành một khối băng. Nhưng anh còn chưa kịp đi đến thì cô đã tự mình chạy về phía Đồng Húc. Anh có chút tự diễu, sao anh không hề định đứng ở đây nhìn. Hành động đó của Đồng Húc khiến Tô Lăng rất lúng túng, hơi lùi một bước nhỏ về sau. Tuy có đôi lúc cô không nhanh nhạy với chuyện tình cảm, nhưng do từ nhỏ đến lớn, ngoại hình của cô luôn nổi bật, nên thật ra cô rất nhạy cảm với thiện cảm của người khác giới. Đồng Húc phản ứng lại chuyện không nên kìm nén nổi tình cảm vừa rồi, sợ cô để ý nên vội vàng cười nói. Tuyết tan ra dễ bị cảm lạnh, vào xe đi, chúng ta đón trợ lý của cô. Tô Lăng gật đầu, một giọng nói mang theo ý cười vang lên ở phía sau cô. Định đi đâu vậy? Đồng Húc nhìn rõ người đi tới, rất bất ngờ. Tần Kiêu. Anh ta và Tần Kiêu đều là người trong giới, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi với nhau. Dù sao cũng là liên quan đến lợi ích của gia tộc. Nhà họ Tần là gia tộc lớn, sự nghiệp lớn, thường xuyên cùng hợp tác. Nhưng quan hệ cũng chỉ có thể nói là dạng bạn bè xã giao. Nhìn thấy nhau thì cười mà thôi. Anh ta xem thường phong cách tồi tệ của Tần Kiêu. Tần Kiêu cũng không thích dáng vẻ người có tri thức, thiên tài và giả thanh cao của anh ta. Tần Kiêu chép miệng. Đạo diễn Đồng, không giới thiệu chút sao? Lúc ánh mắt rơi trên người Tô Lăng, Tô Lăng cảm thấy khí lạnh vù vù. Cô không biết Tần Kiêu muốn gì, nhưng cô biết dáng vẻ ngoài mặt mang ý cười, nhưng đáy mắt thì lại sâu khó dò này. Nhìn cô dám chắc là anh đã nhìn thấy cảnh ban nãy. Đồng Húc nhíu mày. Chuyện này vẫn không thể nể mặt Tần Kiêu. Vì vậy anh ta dùng giọng điệu lạnh nhạt nói. Diễn viên nữ từ trong đoàn phim, tên Tô Lăng, quay qua nói với Tô Lăng. Tô Lăng, đây là Tần Kiêu, tổng giám đốc Tần Thị. Tần Kiêu cong môi cười. Sao vậy? Cô Tô, coi thường tôi sao? Cũng không chào hỏi sao? Tô Lăng có chút ngơ ngác, vô thức thuận theo anh. Chào tổng giám đốc Tần. Đáy mắt anh lại thêm lạnh là mười mấy phần. Chào cái rắm. Nhưng trái lại, trên mặt anh chẳng lộ ra chút nào, nhẹ nhàng hỏi Đồng Húc. Đồng Húc, cậu thích cô ta? Gì vậy? Tuy anh ta đúng là hơi thích, nhưng thứ nhất, Tần Kiêu với anh ta không thân. Thứ hai, Tần Kiêu không quen Tô Lăng. Hỏi vấn đề này chỉ khiến cho mọi người đều trở nên lúng túng mà thôi. Ngay sau đó anh ta không phủ nhận, mà vô thức nhìn Tô Lăng ở bên cạnh. Mắt Tô Lăng mở to tròn giống như con mèo ngơ ngác đáng yêu. Dường như cô cũng bị câu nói đáng sợ và thẳng thắn không chút làm bộ này làm cho ngạc nhiên đến ngu người. Tần Kiêu nhếch môi xấu xa. À, cậu ta thích cô thật này. Cô thì sao? Cũng thích anh ta à? Sự lúng túng của Đồng Húc đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta chỉ có thể lên tiếng. Những chuyện này đều không liên quan đến tổng giám đốc Tần nhỉ? Cậu đến thành phố mời làm gì vậy? Tần Kiêu lừa để đến anh ta. Trên người anh còn mang vài phần ngang tàng. Anh vẫn nhìn Tô Lăng, lặp lại câu nói đó. Cô thì sao? Cũng thích anh ta à? Tô Lăng cau mày, sau đó thành thật lắc đầu. Kiểu tình huống thế này, loại người như Tần Kiêu sẽ không thấy ngượng ngùng. Cô chỉ có thể lên tiếng để xoa dịu sự lúng túng của Đồng Húc. Tổng giám đốc Tần, đạo diễn Đồng là một đạo diễn tốt. Tôi cũng chỉ là diễn viên cho đoàn phim của anh ấy thôi. Anh không cần suy đoán về mối quan hệ của chúng tôi đâu. Ánh mắt Đồng Húc ảm đạm đi mấy phần, cũng không khách khí với Tần Kiêu nữa. Tổng giám đốc Tần quản cũng hơi rộng rồi đấy nhỉ? Mười ngón tay dài của Tần Kiêu nắm chặt, âm thanh xương sai vị trí ma sát nhau vang lên. Anh cười chế xỉu rồi nhìn Đồng Húc. Quản rộng? Ánh mắt Tô Lăng thêm vài phần sợ hãi. Không phải một người cuồng bạo như Lục Tần Kiêu sắp phát điên rồi chứ? Tần Kiêu vẫn luôn chú ý biểu cảm của cô, trái lại lúc này bị cô chọc đến tức đến mức bật cười. Anh đút tay lại vào trong túi, chân cũng lạnh ngắt. Nếu như lại gần anh thêm một chút thì sẽ cảm nhận được anh lạnh đến độ sắp hết sạch hơi người. Ánh mắt ngang ngược nhìn về phía Đồng Húc. Em ấy không thích cậu, nghe rõ chưa hả? Tần Kiêu cảm thấy hơi buồn cười. Dáng vẻ này của anh giống như vai phản diện ác độc điên cuồng trong tiểu thuyết và phim truyền hình đi chia rẽ nam nữ chính vậy. Đồng Húc cũng bị kích động, có chút tức giận. Cô Tô cũng đã nói rồi, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác thường thôi. Là tổng giám đốc Tần suy nghĩ bậy bạ, bản thân thử làm loại chuyện này nên mới luôn luôn dùng cái loại quan hệ đó để suy đoán người khác. Tần Kiêu cười, thản nhiên thừa nhận. Đúng, là tôi suy nghĩ bậy bạ. Anh nhìn Tô Lăng. Tô Lăng vô thức bị anh dọa sợ nên lùi về sau một bước. Nếu anh ta đã không muốn quy tắc ngầm với em, tôi muốn, thử cân nhắc tôi xem. Hả? Đồng Húc nghe thấy thì cũng mặt tái xanh. Đồng Húc cũng mặc kệ lịch sự gì nữa. Là một người đàn ông thì giờ phút này đều sẽ nổi cáu. Tần Kiêu muốn đánh anh ta, anh ta cũng muốn đánh tên đàn ông tùy tiện tới phát điên này. Khoảnh khắc gươm tuốt khỏi vỏ, Tô Lăng khẽ thở dài. Tần Kiêu. Giọng cô gái mềm mại, ánh mắt anh rõ ràng như dao sắc, muốn dốc sống thịt Đồng Húc rồi tóm lấy cô, đánh mạnh vào mông cô một trận. Một tiếng gọi này của cô làm trái tim anh cũng run lên. Anh nhìn cô giọng điệu hung dữ. Sao? Không gọi tổng giám đốc Tần hả? Tô Lăng không biết vì sao, chỉ là có chút buồn cười. Cô thật sự cười rộ lên, đôi mắt cong cong, óng ánh đáng yêu. Tuyết trên đầu đã hơi tan, lại nhẹ dài một tầng trên tóc. Lông mi cô dài, bên trên cũng dính một bông tuyết nhỏ. Anh ngây người ngắm nhìn, sắc đẹp mê hoặc trí óc. Cơn tức giận cũng sắp tiêu tan hết sạch. Tần Kiêu, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Cô lại nhìn Đồng Húc, trong mắt mang theo có vẻ xin lỗi. Xin lỗi đạo diễn Đồng, tôi và tổng giám đốc Tần có quen biết. Sắc mặt Đồng Húc thay đổi khó lường. Bây giờ anh ta mới biết bản thân đã bị Tần Kiêu trêu đùa. Nhìn như thế này thì đâu chỉ là quen biết. Rõ ràng là Tần Kiêu đến cướp người về. Vẻ mặt của anh ta lạnh đi đôi chút, nhưng vẫn nói với Tô Lăng. Không sao. Tô Lăng xấu hổ lẫn áy náy, lại khẽ nói một câu. Tôi xin lỗi. Tần Kiêu không nhìn nổi cô xin lỗi người khác. Rõ ràng anh là người kiếm chuyện, cô xin lỗi cái gì? Anh trực tiếp ôm lấy vai cô. Được rồi, đi thôi. Cô bị anh kéo đi, đằng sau còn có người nhìn. Mặt cô cũng đã đỏ ửng cả lên. Buông ra buông ra, tôi tự đi được. Tần Kiêu cười buông cô ra. Vốn dĩ trong lòng anh có ngọn lửa, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hơi ấm mềm mại. Tô Lăng cảm thấy cảnh tượng này thật sự khiến người ta vừa xấu hổ, vừa bất lực. Cô cũng không dám quay đầu xem Đồng Húc có vẻ mặt gì. Hiện giờ cô có chút hối hận. Nếu sớm vạch trần Tần Kiêu thì tốt rồi. Tuy rằng cô không muốn giống như kiếp trước, vẫn bị người ta nói là có người che chở, nơi mà có thể lan lộn trong giới giải trí. Nhưng Tô Lăng cũng không muốn Đồng Húc dính vào chuyện này. Đường Tư vẫn đang trên xe. Bước chân Tần Kiêu ngừng lại nhướng mày. Hả? Chị ấy không khỏe, không thể lái xe nên tôi tìm đạo diễn Đồng đưa chị ấy về. Song tình hình bây giờ, da mặt cô vốn mỏng, cũng đã áy náy sắp chết rồi. Sao còn có thể không biết xấu hổ mà đi làm phiền Đồng Húc nữa? Ánh mắt anh hơi kỳ lạ, chăm chú nhìn Tô Lăng, cô lắp bắp. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Anh cười lên, cảm thấy rằng giờ đây coi như tảng băng trong lòng đã tan ra một chút xíu. Thật ra anh vốn không dám mong cô sẽ giải thích, Dù sao đời này của anh đã như vậy từ lâu rồi. Cô thích Đồng Húc cũng được, nhưng e là nếu cô muốn kết hôn với Đồng Húc thì anh cũng không cho phép. Trước đây có người nói cảnh giới sâu đậm nhất của tình yêu là buông tay. Anh vẫn luôn cảm thấy điều đó thật là cứt chó. Yêu quá sâu đậm, máu xương đều đau. Một người bị ăn mòn dần dần, cuối cùng tan vào cát bụi. Hít thở là mùi hương của cô, nhắm mắt là giọng nói và gương mặt tươi cười của cô. Không ai có thể buông tay được. Cho dù là tự chà đạp bản thân cũng sẽ từng bước bò về phía cô. Nhưng cô thật sự đã giải thích với anh. Dù có lẽ đó chỉ là một câu nói đơn giản đối với cô, không mang mục đích giải thích gì, nhưng anh lại cảm kích về chuyện này. Anh hấp thụ lấy chút ấm áp nhỏ nhoi đáng thương này, liều mạng sống tiếp trong thế giới của cô. Như vậy thì sẽ không phát điên. Chỉ cần cho anh một chút xíu ấm áp, anh bằng lòng giả vờ cho cô xem mãi mãi. Anh không nổi nóng, không bắt nạt cô, chuyện gì cũng ủng hộ cô, dỗ dành cô. Thậm chí anh đã học được cách cười nói tạm biệt, luôn phải cho cô một loại tự do giả dối để giành lấy niềm hy vọng về tình yêu. Tần Kiêu không rời mắt. Đi thôi, tôi đưa cô về giúp em. Đường Tư nằm bò trong xe, đợi khi hai người họ lại đi gần hơn chút thì cả người Đường Tư đều thấy không ổn rồi. Ôi mẹ ơi, đó là cậu Tần phải không? Vừa rồi Đường Tư như run lên. Cậu Tần sẽ giết người. Anh ta là ma quỷ đấy. Anh ta còn suýt giết chết chú ruột. Anh ta đến mẹ ruột cũng không nhận. Quá đáng sợ. Nhưng Tần Kiêu đi đến, gõ cửa sổ xe, giọng điệu lười biếng. Cô ra sau ngồi, tôi lái xe. Vâng vâng. Đường Tư nhìn nét mặt của Tô Lăng, trái lại âm thầm thở phào, nghĩ chắc là tình hình không tệ như vậy đâu. Tô Lăng cũng muốn ra sau ngồi. Tần Kiêu cười nói, làm gì vậy? Ngồi bên cạnh tôi, chỉ đợi cho tôi. Cuối cùng Tô Lăng không muốn tính toán chuyện này với anh nên ngồi ghế phụ. Đường Tư giả chết ở phía sau. Chị ta cảm thấy bản thân giống như bóng đèn 10.000 watt. Tần Kiêu muốn cài dây an toàn cho Tô Lăng. Cô không cho có chút xấu hổ. Để tôi tự làm. Anh nhất định không chịu. Gập eo nghiêng người rồi cài dây cho cô. Tô Lăng muốn đẩy anh ra. Không cẩn thận chạm phải tay anh. Lạnh đến đáng sợ. Cô ngây người. Cuối cùng mím môi. Cuối cùng chẳng hỏi gì cả. Tần Kiêu cài xong dây an toàn cho cô. Cảm thấy cô ngoan ngoãn không ngờ. Anh không phải là người đàn ông nhiều lời, cũng không thích nói gì đó trước mặt Đường Tư. Lập tức lái xe đưa hai người họ về khách sạn. Anh lái xe rất ổn định đến không hợp với tính cách của anh. Trong lòng Đường Tư vô cùng kinh ngạc. Sắp đến khách sạn rồi. Đường Tư lặng lẽ đi xuống, Tô Lăng quay đầu nhìn anh. Cô cũng muốn biết vì sao Tần kia lại đến thành phố mở muộn như vậy. Sợ cô không sợ anh lắm, có lẽ bởi vì anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh hận không thể tạo ra một cái lồng, tận tay đưa cô vào trong đó. Hiện giờ nếu như cô bảo tôi đi đây, vậy anh cũng sẽ nói được. Cô cảm thấy trong lòng rất yên bình. Cô là một người bình thường, không thích bị ép buộc, cũng không thích tình tiết cưỡng đoạt. Nếu anh chịu cũng giống như người bình thường, đương nhiên cô cũng sẽ không tránh anh như rắn rết. Khi ấy, đèn vừa được bật lên. Khách sạn này nằm ngay vị trí khá sầm uất. Ánh đèn loang loáng khắp nơi. Anh nhìn cô, còn người đen nhánh và sâu thẳm hóa hiện ý cười. Tô Lăng không chịu nổi kiểu đối mặt này, cô bèn hỏi. Anh tới đây làm gì vậy? Tần Kiêu nhớ cô, nhớ rất nhiều. Từ ngày đưa cô ra sân bay đến nay đã là gần một tháng. Thời điểm cuối năm phía công ty bận rất nhiều việc. Anh phải làm việc đến sáng mới xong. Mỗi khi cả người mệt mỏi uể oải đứng nhìn nắng vàng ấm áp dài dưới lầu, anh càng nhớ cô nhiều hơn. Nhưng anh không thể tìm đến chỗ cô. Không có lý do mà đến, anh sẽ bị người ta coi là tên biến thái cuồng theo dõi. Tần Kiêu cảm nhận được thái độ của Tô Lăng đã thay đổi so với trước. Trước đây cô vừa sợ vừa ghét anh. Song sau khi bà ngoại cô mất, anh và cô trở về thành phố L, thu lại những suy nghĩ sai lệch của mình, giả vờ đàng hoàng, nghiêm túc, thì thái độ của Tô Lăng cũng thân thiện hơn với anh. Thực ra anh không ăn mừng lễ Giáng sinh gì gì đó, nó đâu liên quan gì tới anh. Nhưng ăn lễ là lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến tới gần cô. Cô đã hỏi như vậy, Tần Kiêu không còn cách nào khác, đành phải cười đáp. Mừng lễ mà, đến chúc em Giáng sinh vui vẻ. Tô Lăng cũng cảm thấy lý do này của anh hơi có tin. Song cô cũng không có thói quen vạch mặt người khác. Cô gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Tần Kiêu có chuẩn bị đầy đủ mới tới đây. Tôi mang quà cho em, nhưng để ở trên xe. Giờ ra lấy nhé. Trời đã tối hẳn, chỉ còn đèn đường màu vờ màng ảo.

sẽ luôn đồng hành cùng mình trong các tập truyện và các bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở trong những video truyện kế tiếp. Bye bye.